Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 261. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương nội giám suốt đêm làm tốt việc tam hoàng tử giao đãi. Trương nội giám không cảm thấy tam hoàng tử làm như vậy là ngoan độc. Hiền tần cũng từng được sủng ái. Sau phong cảnh ngắn ngủi chính là mười mấy năm thất sủng. Phi tần trong cung thấy nàng vô vọng phục sủng, khó tránh khỏi phủng cao dẫm thấp. Ninh phi tìm phiền toái tính là cái gì? Có khi ngay cả tiểu phi tần thấp hơn cũng dám bắt nạt hiền tần. Trương nội giám nhiều lần tưởng giáo huấn phi tần, lấy thân thủ của hắn nhất định có thể làm thần không biết quỷ không hay. Nhưng mà hiền tần lại phản đối hắn làm như vậy. Trương nội giám tưởng tượng cũng đúng. Diệt trừ Ninh phi, còn có Thục phi, Huệ phi, còn có mấy tần, còn có hoàng hậu, còn có rất nhiều tiểu phi tần mới. Trương nội giám không có khả năng diệt trừ toàn bộ các phi tần. Mẫu quý vì con, nếu tam hoàng tử đăng lâm đế vị, trong hoàng cung liền không có hiền tần, chỉ có thái hậu mới. Hiền tần thành thái hậu, sẽ không bao giờ cần xem sắc mặt của bất luận kẻ nào. Cũng sẽ không lại chịu bất luận ức hát, y, ế, p gì. Trương nội giám hơi cong thân thể, tự mình đem mấy tê, hát, y tê, hát, ế cột hòn đá. Trầm xuống trong sông bên ngoài điền trang phủ trưởng công chúa. Trên triều đình, nhóm ngự sử đang tận tình mắng nhu gia. Y quán, Trình Khanh tâm thực yên lặng, võ đại rốt cuộc cũng tỉnh, suy yếu không nói được, nhưng tỉnh chính là tỉnh, nhìn thấy thiếu gia, thấy võ nhị, khóe mắt hắn ướt át, xem ra sau khi hắn chết, thiếu gia và võ nhị bọn họ cũng không tránh được địch nhân g, y, ế. C hài, thiếu gia, im ca vì sao khóc, huynh ấy có phải đau quá không? Võ nhị nóng nảy, Trình Khanh không quá xác định, miệng vết thương khẳng định là đau, nhưng ta coi bộ dáng của hắn nản lòng thoái chí, giống như không rất cao hứng. Trong mắt Tư Nghiên vừa chuyển, thiếu gia, võ đại khẳng định không nghĩ tới chính hắn có thể còn sống sót. Hắn đây là vui mừng choáng váng, võ đại, thiếu gia cứu ngươi, ngươi cũng không thiếu tay thiếu chân, dưỡng thương cho tốt. Dưỡng tốt thân thể, về sau có thể đi có thể nhảy. Trình Khanh cười khổ, có thể đi là khẳng định, có thể nhảy hay không nàng cũng không dám xác định. Võ đại, ngươi dưỡng thương cho tốt, chúng ta thật sự đều còn sống, ngươi thật sự sống sót, phế đi nhiều công phu như vậy cứu ngươi trở về, chính ngươi cũng phải kiên cường một ít. Cái khác không nói, đại tỷ phu ta vì ngươi còn lấy ra lão tham. Nếu ngươi chết, ta không bồi thường nổi cây lão tham kia. Võ nhị trừng lớn mắt, thật sự không dự đoán được thiếu gia lại có thể ở khi ca hắn tỉnh tính sổ. Từ lão tham, nói đến đại tiểu thư thân thủ vì ca hắn khâu miệng vết thương. Lại nói đến tiêu phí hai ngày này ở y quán. Hơn nữa thiếu gia và đồng cô gia vì việc này, đã hai ngày không đi quốc tử giám. Khiến ca hắn gấp đến môi mấp máy nửa ngày cũng không nói nên lời. Trên trán tất cả đều giọt mồ hôi. Võ nhị nóng nảy, không phải võ nhị không nghĩ nhận nợ. Tiền thiếu thiếu ra, huynh đệ bọn họ có thể dùng nửa đời sau chậm rãi trả lại. Sao lại buộc ca hắn như vậy? Tự nhiên kéo tên ngu xuẩn này đi ra ngoài. Nhỏ giọng nói, thiếu ra để ý cây tham lão kia sao? Để ý bạc sao, ngươi cái tên đầu đất, thiếu gia là để ý mệnh ca ngươi là một cây gân, biết thiếu thiếu gia nhiều như vậy, càng không dám chết, Tư Nghiên nói không sai, võ đại nghe nói mệnh chính mình phải trả giá lớn như vậy mới cứu được trở về. Cũng thật không dám chết, tuy rằng ý thức mơ hồ, miệng vết thương đau muốn mệnh, hắn cũng cố gắng. Chờ đến khi trong phòng chỉ còn lại có hai huynh đệ. Võ đại không nhịn xuống, vẫn trộm rớt nước mắt. Không phải đau, là tâm tình quá phức tạp. Ban đầu cho rằng nhất định sẽ chết. Thiếu gia cố tình lại cứu sống hắn. Bạc dùng ở trên người hắn. mua 10 người như hắn đều còn thừa đi. Võ Nhị lấy tay áo lau mặt. Ca, huynh hãy sống sót, bọn yêm là gặp được người tốt. Yêm về sau làm trâu làm ngựa cho thiếu gia, giúp huynh báo ân cứu mạng. Võ Đại không phản đối, bọn họ có thể làm trâu làm ngựa cho thiếu gia. Không hiểu được là phúc phận đã tu luyện mấy đời. Võ Đại tỉnh, đại phu y quán đuổi theo Trình Khanh thực hiện hứa hẹn. Trình Khanh lúc trước nói qua miệng vết thương sẽ cảm nhiễm. Là do có vi khuẩn, không nhìn thấy được, cũng hứa hẹn giúp bọn hắn thấy vi khuẩn. Hiện tại Võ Đại đã tỉnh, nên là thời điểm Trình Khanh thực hiện hứa hẹn. Trình Khanh cũng không tưởng quỵt nợ, chỉ nói chính mình cần thời gian chuẩn bị công cụ, chờ Võ Đại bao giờ có thể xuống đất đi lại, khẳng định thực hiện hứa hẹn. Trước mắt tình trạng vết thương của hắn vẫn chưa ổn định, còn thỉnh các vị lo lắng nhiều hơn. Mấy đại phu bị treo cà rốt mãi, còn phải tiếp tục cứu trị Võ Đại. Kỳ thật dù cho Trình Khanh không thực hiện được hứa hẹn cũng không quan hệ. Võ Đại tỉnh lại, càng thêm chứng minh thủ đoạn cấp cứu của Trình Khanh lợi hại. Bao gồm hai ngày này nhìn Trình Khanh phân phó người hộ lý Võ Đại như thế nào, làm mấy đại phu đối với Trình Khanh cảm thấy thực hứng thú. Cứu sống Võ Đại, đối với y quán cũng có chỗ lợi. Hai ngày qua, dân chúng canh giữ ở cửa y quán xem náo nhiệt còn chưa có đi. Trong kinh thành có nhiều y quán như vậy, nếu Võ Đại tương lai trị hết, chỉ còn một hơi nâng tiến vào, lại tung tăng nhảy nhót đi ra ngoài, y quán của bọn họ ở kinh thành tuyệt đối thanh danh vang dội. Hai bên đều có chỗ lợi, làm lên tự nhiên đặc biệt có lực. Võ Đại vừa tỉnh, Trình Khanh liền không cần canh giữ ở y quán một tấc cũng không rời nữa. Trước khi xuyên qua Trình Khanh cũng có bảo tiêu. Trình Khanh tin tưởng ở thời khắc nguy cấp, bọn bảo tiêu sẽ có tu dưỡng chức nghiệp, vì nàng chống đỡ thương tổn. Nhưng bảo tiêu xuất phát từ tu dưỡng chức nghiệp, tình huống lựa chọn không giống với Võ Đại. Võ Đại là phát ra từ nội tâm, nguyện ý làm như vậy, mà không phải xuất phát từ tu dưỡng chức nghiệp. Trình Khanh bị sự trung dũng của Võ Đại chấn động, nàng vẫn luôn xem thường xã hội phong kiến. Nơi này ý tưởng quân quân thần thần, nơi này quan niệm giai cấp cố hữu, còn có trói buộc và chèn ép với nữ tử. Ở Đại Ngụy, hài tử của nô bộc sẽ là nô bộc. Nếu chủ gia không bỏ khế thân, vậy các thế hệ đều là nô. Hài tử của kỹ nữ chỉ có thể tiếp tục ở trong kỹ viện pha trộn. Nữ làm kỹ nữ, nam làm quy công. Trình Khanh tuy rằng thuận theo quy tắc xã hội Đại Ngụy lựa chọn khoa khảo nhập sĩ, nhưng từ trong nội tâm, nàng thực khinh bỉ mấy thứ này. Trên sách giáo khoa lịch sử nói như thế nào? Bát cổ văn giam cầm tư tưởng con người, quan viên được tuyển chọn dựa vào bát cổ văn không tốt. Trình Khanh cũng đánh qua giao tế cùng không ít quan viên, giống như Lý Chi Huyện, Du Chi Phủ và Thẩm Học Đạo. Sau khi vào kinh là Trình Lục Lão Gia, Vương Tế Tửu, những người này đều xuất thân từ khoa khảo chính thống. Còn có Mạnh Hoài Cần, không một ai là ngốc và cổ hủ. Đúng vậy, đều là học tư tưởng quân quân thần thần Nho Gia. Có người lại học thành ngốc tử, có người sau khi học lại linh hoạt lợi dụng. Tư tưởng Nho Gia khẳng định có không tốt, nhưng cũng có điều đáng giá khẳng định. Trình Khanh giống như càng dung nhập vào thế giới này, mà không phải đứng ở chỗ cao quan sát, mang lên tràn đầy cảm giác về sự ưu việt của hiện đại người. Ý niệm hiểu rõ, nàng hiện tại đặc biệt muốn cầm sách khoa khảo ra xem một lần. Nàng có trực giác, nếu hiện tại lại xem một lần, đối với kinh nghĩa nhất định sẽ có lý giải không giống nhau. Nàng muốn ở trong khoa khảo đạt được thành tựu thật lớn, nhưng từ trong nội tâm lại bài xích mấy thứ này, chỉ trở thành công cụ khảo thí, rất khó có đột phá. Làm chuyện gì đều phải toàn thân tâm đầu nhập, mang theo tâm tình hưởng thụ đi đầu nhập, tuyệt đối so với vì ứng phó khảo thí hiệu suất càng cao hơn nhiều. Trình Khanh hiện tại giống như là hai mạch nhâm đốc được đả thông. Nóng lòng tưởng nghiệm chứng thành quả của chính mình. Cách chương.